Tại sao rơi trùng anh? Chương 17, không đổi được. Góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Thiên bước vào phòng PA thì ngay lập tức Châu Tuấn bước đến tươi cười chào trợ lý Lý và cô. Cô cúi đầu chào anh. Ngay lập tức trợ lý Lý giới thiệu sau này Bảo Thiên sẽ là trợ lý phòng PA cho anh. Bảo Thiên vui vẻ nói. Mong giám đốc Châu chỉ dạy nhiều thêm ạ. Châu Tuấn nhìn cô thân thiện nói. Vâng, ngay lúc này thì quản lý Lý mới chợt nhận ra qua ánh mắt giám đốc Châu. Ôi, mình sơ suất quá, Diệp Tổng mà thấy cảnh này thì mình không toàn thây. Thôi cứ tạm trước mắt là vậy đi. Rồi tính tiếp trợ lý Lý bước ra ngoài thì Bảo Thiên được Châu Tuấn hướng dẫn vị trí cùng đưa cô đến giới thiệu với mọi người. Cô nhiệt tình chào hỏi mọi người. Ai cũng nhìn cô rồi cười xã giao xong cúi xuống làm việc. Thật ra cúi xuống nhắn tin cho nhau cùng bàn tán về cô. Các nam nhân viên, hôm nay có đại mỹ nhân đến làm rồi. Được ngắm gái xinh, không biết hoa kia có chủ chưa nữa. Ngoại hình thật hút mắt mà các nữ nhân viên. Thấy đích thân trợ lý Lý dẫn đến là hiểu có quen biết rồi đúng thế. Loại này tôi gặp hoài. Nên cẩn thận tí nhé mọi người. Bảo Thiên nhìn quanh một cái cũng hiểu họ đang bàn tán về cô. Cô hít thật sâu nói thầm, may mà không nói là phu nhân Diệp Ngôn, không thì động trời đến nào nữa. Cạnh cô có một cô gái cũng mới vào làm không lâu. Tánh tình năng động dễ thương dễ gần liền bắt chuyện với Bảo Thiên. Cô ấy nói, tớ là Tiểu Vi chào cậu. Cô đáp lại, tớ là Bảo Thiên. Hân hạnh trong suốt buổi sáng tiếp thu công việc chỉ có mình Tiểu Vi huyên thuyên suốt bên tai cô. Thật sự cô bé này hài hước thân thiện làm cô cũng bớt buồn chán đi. Tiểu Vi thì mừng rỡ vì vào đây làm đã lâu ai cũng hơi khó chịu không ai tính khí dễ gần như Bảo Thiên. Xem như cô tìm được bạn văn phòng rồi. Đang ngồi đột nhiên cô la to lên. Mọi người ai cũng nhìn cô không biết chuyện gì. Cô vẻ mặt tâm đắc nói. Lúc nãy tớ đi nhờ nhà vệ sinh tầng trên cao. Nghe được tin Diệp Tổng trưa nay sẽ cùng đối tác test thử món ở nhà hàng mới mở ngay trung tâm thương mại B gần đây. Hay chưa chúng ta cũng ra đó đi. Ngắm vẻ đẹp lạnh lùng của anh Tiểu Vi vừa nói vừa mơ mộng làm Bảo Thiên không nhịn được che miệng cười. Mọi người lại chuyển hướng qua nhìn Bảo Thiên câu ngưng cười cúi đầu xuống. Tiểu Vi thấy vậy quay qua nói với cô, chắc cậu chưa được thấy Diệp Tổng ngoài đời đâu đúng không? Vi nói anh ấy lạnh lùng độc tài thật nhưng đẹp trai đánh bay tất cả. Nên anh ấy liếc nhìn tớ một lần thôi. Có ra lệnh tớ nhảy vực tớ cũng cam tâm. Bảo Thiên há hốc miệng hình chữ O nhìn cô. Muốn cười không được muốn khóc không xong. Lẽ nào đẹp đến mức đó sao? Mọi người nghe Tiểu Vi nói cũng hào hứng muốn đi xem một lần vì ở công ty anh đi qua đâu ai dám ngước mà nhìn thẳng mặt anh. Hôm nay có dịp vừa ăn vừa ngắm không nên bỏ uổng. Các cô gái trong văn phòng đồng lòng cùng đi đến đó ăn. Các đồng nghiệp nam bắt buộc phải đồng ý. Thấy vậy Châu Tuấn cũng gật đầu sẵn còn quay qua nói. Bảo Thiên cũng cùng đi nhé. Bảo Thiên đang ngồi nhịn cười cúi đầu nghe được giám đốc Châu gọi mình cô theo quán tính qua ngẩn người tí rồi cũng vội. Vàng gật đầu, thế là buổi trưa đó cả phòng PA kéo nhau ra đó cùng ăn uống. Ngồi xuống bàn ăn, khi thức ăn đặt lên, mấy chàng trai cùng nhau gắp cho Bảo Thiên. Cô cúi đầu cảm ơn nhưng thấy rất ngại. Chị em phụ nữ còn lại thì hỏi sao không gắp cho họ. Giọng ganh đua hẳn lên. Châu Tuấn lúc đó cũng ngồi cạnh Bảo Thiên nhìn cô cười. Quay qua nhìn mấy nam nhân viên phòng mình lắc đầu. Còn Tiểu Vi thì vui vẻ nói. Cậu thật có phúc đấy. Tớ vào đây bao lâu rồi chưa được yêu ái vậy. Đúng là xinh xắn lúc nào cũng may mắn. Tiểu Vi vừa nói dứt lời thì Bảo Thiên nhường thức ăn cho cô một phần nói với cô. Cùng ăn nhé. Hai người vui vẻ cùng ăn. Tiểu Vi nhìn xung quanh chợt giật mình rớt cả đũa xuống. Diệp. Diệp Tổng đang nhìn tớ đó. À mà không, phải đang nhìn về hướng chúng ta mới đúng. Bảo Thiên nghe vậy ngước nhìn lên thấy hắn đang nhìn cô. Cô thấy vậy cố tình cúi xuống bình tĩnh ăn tiếp. Diệp Ngôn xong việc cùng trợ lý Lý bước qua bàn của bọn họ tất cả mọi người mặt xanh bỏ đũa cúi chào Diệp Tổng rồi ngồi xuống không dám nhúc nhích. Châu Tuấn thấy vậy mời hắn ngồi nhưng hắn không nói gì. nhìn Bảo Thiên ngồi xuống đang tiếp tục ăn ngon lành, Châu Tuấn nhìn thấy vậy liền chạm nhẹ tay Bảo Thiên nhắc nhở. Chân thì đá vào chân cô. Tiểu Vi bên cạnh thì không quan tâm gì, ngồi thơ thẩn nhìn Diệp Tổng đẹp trai lạnh lùng, người thật bằng xương bằng thịt. Bảo Thiên biết ý nên dừng đũa lại thì Châu Tuấn lại nói đỡ. Cô ấy là nhân viên mới, trợ lý mới nhận chức hôm nay. Anh Lý cũng biết, cô ấy ngày đầu đi làm không biết phép tắc. Thật xin lỗi anh Diệp Tổng. Diệp Ngôn cau mày nhìn Châu Tuấn. Tôi chỉ thấy cô ấy ăn ngon miệng nên nhìn. Cậu không cần phải bảo vệ như thế. Rồi Diệp Tổng quay lưng đi, mọi người một phen hết cả hồn vía. Diệp Ngôn đi được một đoạn nói trợ lý Lý cho Châu Tuấn nghĩ việc đi. Trợ lý Lý lắc đầu nói. Không cho thôi việc được ạ. Bà anh ấy có cổ phần trong công ty lại rất thân với chủ tịch ạ. Ba Diệp Ngôn. Tôi muốn đổi là đổi không cần lý do. Trợ lý Lý chạy theo bước chân đi nhanh của Diệp Ngôn nói. Có gì từ từ nói. Xem như tôi năn nỉ ngài. Diệp Ngôn đứng lại tay bỏ trong túi quần lạnh lùng quay qua. Lỗi lớn nhất là ở cậu đấy. Chiều nay cậu và Bảo Thiên lên gặp tôi. Trợ lý Lý nghe cúi đầu đứng hình. Ôi, xong rồi, cách chương.